Chương 186, hù chết ta nhịp điệu A Mỹ Sổ Tịt tiến vào Usojiuga ảo trong nhà, chứng kiến Usojiuga ảo đang luyện tập sử dụng kèn ném mạnh, không thể không nói, Usojiuga ảo thân là ả bù thành viên, đối với nhẫn cụ ném mạnh vẫn có nhất định trụ cột, từng cái phi tiêu đều có thể ném mạnh đến cửu hoàn đến vòng 10. Không thể không nói, cái này cô gái nhỏ nhẫn cụ ném mạnh còn là cực kỳ tuyệt vời, từng cái sử dụng kèn đều có thể tinh chuẩn chiếu vào. Đệ thập hoàn cùng thứ 9 hoàn đứng ở Usojiuga sau lưng Mỹ Sổ Tịt nhìn, nàng bắn bia ngắm bên trên Suzuken, nhỏ giọng nói. Usojiuga áo nghe được phía sau có tiếng người nói chuyện phía sau, bị giật mình, vội vàng chuyển người qua, phi tiêu lúc này cũng xuất hiện ở trong tay của nàng, đồng thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hoa, hoa, hoa, hệ Uga áo tỉ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Là ta Mỹ Sổ Tịt nhìn thấy Usojiuga ảo đã đem phi tiêu móc ra, đồng thời nắm ở trong tay, Mỹ Sổ Tịt vội vàng nói. Nguyên lai là Mỹ Sổ Tịt ra ngươi đây là muốn hù chết ta nhịp điệu nha. Thật là Usojiuga xoay người thấy là Mỹ Sổ Tịt, lúc này mới thả lỏng một hơi, đem phi tiêu đặt ở nhẫn cụ trong bao. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, xin lỗi, hệ Uga ảo tỷ, chưa kịp cùng ngươi nói một tiếng, thực sự xin lỗi ta tới tìm ngươi. Là có một sự tình muốn cùng ngươi nói. Mỹ Sổ Tịt đi tới Usojiuga ảo bên người, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi có chuyện gì đâu, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi, về sau không muốn còn như vậy, thực sự sẽ dọa người ta chết khiếp. Usojiuga ảo vô vô ngực của nàng, sau đó mang theo Mỹ Sổ Tịt đi vào gian phòng của mình, đồng thời đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Đã biết. Hệ Uga tỷ về sau cũng sẽ không bao giờ như vậy. Mỹ Sổ Tịt chứng kiến Usojiuga ảo cũng không có gì đáng ngại phía sau, lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói với nàng. Đi tới Usojiuga ảo gian phòng sau, Mỹ Sổ Tịt ngồi vào trên ghế salon, sau đó đối với Usojiuga ảo nói ra, hệ Uga ảo tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta và ngươi nói, muốn giới thiệu bằng hữu của ta cho ngươi nhận thức sao? Usojiuga ảo gật đầu, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, đương nhiên nhớ, làm sao vậy? Mỹ Sổ Tịt cười đối với Usojiuga ảo nói ra, sáng sớm hôm nay ta và Hạ Dù Quả nói xong rồi, ngày mai cùng đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, thuận tiện cho các ngươi biết nhau một cái, ngươi ngày mai có thời gian hay không nha? Phải không vậy? Thật là thật tốt quá, ngày mai ta có thời gian, chúng ta đây liền cùng đi chứ, ngày mai ta đi nhà ngươi tìm ngươi, sau đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát. Usojiuga ảo nhìn Mỹ Sổ Tịt. Đối với hắn vừa cười vừa nói. Mỹ Sổ Tịt gật đầu cười, sau đó đối nàng nói ra, thật tốt quá, hệ Uga ảo tỷ, vậy chúng ta liền nói rõ, ngày mai buổi sáng ngươi phải đi tìm ta, sau đó chúng ta cùng đi cái kia, nếu là không có có chuyện gì, ta đây liền đi trước, một hồi ta còn có chuyện muốn làm đâu. Uga ảo cười đối với Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó nói ra, được rồi ta không có chuyện gì, vậy ngươi liền đi trước à. Một hồi ta liền thu thập một chút đồ đạc, ngày mai ta phải đi tìm ngươi. Mỹ Sổ Tịt nhìn thấy Usojiuga sau khi đáp ứng. Sau đó gật đầu, dùng thuấn thân chi thuật biến mất ở Usojiuga ảo trong phòng. Ngày mai sẽ phải nhìn thấy bằng hữu của hắn, thật sự có chút tiểu kích động đâu, quên đi, chứ không phải muốn những thứ này, hay là đi thu thập một chút đồ đạc ga. Sớm thu thập xong đồ đạc sớm không có chuyện, nhìn Mỹ Sổ Tịt biến mất địa phương, Usojiuga ảo ngây ngẩn một hồi. Sau đó vừa cười vừa nói. Từ Usojiuga ảo ra đi ra Mỹ Sổ Tịt, nhìn thoáng qua Usojiuga ảo nhà cửa đại viện, sau đó cười cười, trực tiếp hướng về phía sau núi đi.